Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, đầu cơ kiếm lợi, 1, chương 226, đầu cơ kiếm lợi, 1, Vu Ly ngẩn ra, có như vậy một lát trong lúc đó, trong lòng có một tia quái dị cảm giác hiện lên, nhưng hắn lại chảo không được kia là cái gì, Vệ Kiệt vội vàng nói, đạo tặc thập phần giảo hoạt. Hắn cố ý lưu lại như vậy manh mối, nhường công tử tức giận, công tử tuyệt đối không nên trúng kế. Vu Ly cũng cảm giác được bản thân có lẽ bị người đùa giỡn. Người kia thật to gan, dám dùng như vậy phương thức đến nhục nhã hắn, gì sự hắn đều thờ ơ, nhưng không thể liên lụy Trọng Quỳ. Trừ này đó ra, không có khác manh mối sao? Kia đoàn đao đụng chạm quá nhân không ít, thuộc hạ cảm thấy. Kia hẳn là kia đạo tặc ở phố xá Lý Thủy tiện mua, Vệ Kiệt nói. Thuộc hạ truy tung đến không ít người hơi thở đâu, đều rất bạc nhược, đều có người nào. Vệ Kiệt theo thứ tự nói ra vài cái ở Hàm Đan Thành có chút danh tiếng nhân. Đều cũng có điểm nhi thực lực, nhưng là không là gì cả nhân. Cuối cùng một cái, Vệ Kiệt nghĩ nghĩ mới nói. Tựa hồ còn có huyết hoàng hơi thở. Hắn là hỏa thuộc tính linh thú. Nhưng hơi thở có chút đặc biệt, bởi vậy thuộc hạ đặc biệt chú ý một chút huyết hoàng. Phần Nguyệt, Vu Ly trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một cái gầy teo nho nhỏ thân ảnh. Tối như mực trên mặt, đã có một đôi so tinh thần còn muốn sáng ngời ánh mắt. Nàng, là nàng sao, công tử hay không hoài nghi người này? Vệ Kiệt hỏi, thuộc hạ lập tức phái người đi bắt nàng, mặc kệ có phải không phải nàng. Nhất định cùng nàng thoát không xong can hệ. Vu Ly nâng lên thủ, làm một cái ngăn lại động tác. Nàng không là các ngươi có thể đối phó, Phần Nguyệt thực lực. Sâu không lường được, có thể cùng huyết hoàng ký kết khế ước. Nàng sẽ không đơn giản. Kia công tử hay không có kế sách. Hôm nay đại nhân liền phải rời khỏi Hàm Đan. Như tìm không thấy đạo tặc, chỉ sợ hắn sẽ không thật cao hứng. Vệ Kiệt cúi đầu nói. Tuy rằng không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn trung tâm nguyện trung thành Vu Ly công tử, quả thật một lòng nguyện trung thành Trọng Phong. Trước đêm tiểu chủ nhân tống xuất thành, Vu Ly nói xong. Đi ra ngoài, hết thảy lấy đại nhân sự tình làm trọng, thiên đã sáng, giờ phút này đem tiểu chủ nhân tống xuất thành đi, vừa vặn cùng đại nhân hội cùng. Giờ phút này, chắc hẳn đại nhân đã tiếp Huyền Thương công tử chuẩn bị ly khai đi. Chỉ phải rời khỏi Hàm Đan Thành, bọn họ sẽ không cần bó tay bó chân qua ngày. Vu Ly đi ra bản thân sân, ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy Thanh Đồng hoang mang rối loạn Trương Trương đã chạy tới. Trên mặt mang theo chưa khô nước mắt, Ly công tử, Vu Ly tâm trầm xuống. Ngày hôm qua ban đêm đã giận quá Thanh Đồng, trời vừa sáng lập tức giúp tiểu chủ nhân thu thập hình dạng. Bọn họ muốn lập tức rời đi. Nhưng là giờ phút này, Thanh Đồng làm sao có thể khóc chạy tới tìm hắn? Tiểu chủ nhân đâu? Vu Ly lập tức liên tưởng đến Trọng Quỳ. Nếu không phải nàng đã xảy ra chuyện, Thanh Đồng sẽ không như thế liều lĩnh chạy tới. Ly công tử, tiểu chủ nhân không thấy. Thanh Đồng khóc cục ở hắn bên chân. Nô thì tìm lần cầm quỷ uyển. Không thấy tiểu chủ nhân. Đã phái người ở trọng phủ chung quanh siêu tầm mơ siêu, Vu Ly chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Trong ngày thường bình tĩnh lại có chút duy trì không được. Cảm thấy thiên địa đều đang xoay tròn. Sẽ không, ngày hôm qua hết thảy còn hảo hảo. Đại nhân tự mình đi cầm quỷ uyển vấn an quá tiểu chủ nhân. Nàng bình an vô sự, trọng phủ thủ vệ xâm nghiêm, nàng làm sao có thể hư không tiêu thất. Vu Ly bước nhanh hướng Cẩm Quỷ Uyển phương hướng đi đến. Vừa đi, một bên hỏi, có người đi vào dấu vết sao? Không có, nhưng là Thanh Đồng khóc nói. Nhưng là cái gì? Vu Ly thanh âm rồi đột nhiên nghiêm khắc, dọa Thanh Đồng nhảy dựng. Tiểu chủ nhân trong phòng đã đánh mất một ít vàng bạc cùng quần áo. Hết chương.